tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Ma Thai. Ma Tử, năm đó ở Lam Huyền Tinh thời điểm, Lý Mục rời đi đại sở Vương Chiêu không lâu, tiến vào tu sĩ thế giới, đụng tới người thứ nhất chính là Hạ Hầu Vận. Hắn từ sơn tặc trong tay cứu Hạ Hầu Vận, sau đó truyền thụ Hạ Hầu Vận công pháp. Hạ Hầu Vận cho thấy kinh người tu luyện thiên phú, mặc dù là nắm giữ bàn tay vàng Lý Mục đều cảm giác được khiếp sợ. Sau đó đã xảy ra một loạt sự tình, dẫn đến Hạ Hầu Vận đánh chết Thánh Địa Thánh Tâm giáo trưởng lão. Thánh Địa Thánh Tâm giáo bức ép tới, Hạ Hầu Vận bày ra thực lực mạnh mẽ, đối kháng Thánh Tâm giáo hai vị trưởng lão. Sau đó, tùy tìm người người thần bí rời đi, Lý Mục âm thầm hạ quyết tâm, phải tìm được Hạ Hầu Vận. Lần thứ hai nhìn thấy Hạ Hầu Vận vóc người càng thêm ngạo nhân, lúc trước thanh thuần, dáng dấp khả ái hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại nàng vóc người cực kỳ ngạo nhân, bộ ngực đầy đặn, đùi thon dài, đơn giản y vật mặc vào người, đem uyển chuyển mãnh liệt vóc người hoàn mỹ bày ra, tràn đầy vô cùng mị hoặc chi lực. Chỉ cần một cách tự nhiên mị lực, cũng đủ để cho bình thường quy nhất cảnh tu sĩ luân hãm. Vận Nhi, Lý Mục nhẹ giọng phun một cái. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận hướng về Lý Mục mắt thấy mắt, biểu hiện run lên. Thiếu gia, thật sự đến rồi. Năm đó nàng theo Thiên Ma giáo giáo chủ Mạc Hư Vương đi tới Thiên Ma giáo, vừa mới biết được vũ trụ quảng đại, biết được Lam Huyền Tinh bất quá là một nho nhỏ tinh cầu, có thể cả đời đều không thấy được Lý Mục. Nàng nỗ lực tu hành, muốn có hướng một ngày có thể ngang qua vũ trụ. Lần thứ hai nhìn thấy Lý Mục thiếu gia, cũng không định đến. Thiếu gia càng thật sự xuất hiện tại trước mặt hắn. Hạ Hầu Vận thân hình hơi động, đi tới Lý Mục trước mặt, đầu hướng về Lý Mục tập hợp đi. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là đến rồi. Ừ, Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu, để cho ngươi chờ lâu. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là ngẩn ngơ. Hạ Hầu Vận, Thiên Ma giáo thánh nữ, Thiên Ma thần thể kẻ nắm giữ, tựa hồ cũng đạt tới tạo vật cảnh. Như vậy địa vị, như vậy thiên kiêu, chính là trong vũ trụ đứng trên tất cả tồn tại, cũng là lớn nhất có thiên phú tồn tại, sẽ có cơ hội vấn đỉnh chí tôn nàng xuất lĩnh Thiên Ma giáo. Không biết phát khởi bao nhiêu lần chiến tranh, xâm chiếm những tinh vực khác, tạo thành hàng trăm triệu tử vong, có thể nói, hoàn toàn là một ma đầu. Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Vận nhưng giống như cái e thẹn bé gái, đang mong đợi người khác khích lệ như thế. Thánh nữ điện hạ, Thạch Minh Diệp hơi ngẩn ngơ. Tự hắn nhìn thấy giáo chủ Mạc Hư Vương đem Hạ Hầu Vận mang đến, Hạ Hầu Vận trước sau đều vẫn duy trì một tấm lạnh lùng, một tấm từ chối người bên ngoài ngàn dặm khuôn mặt, quyết đoán mãnh liệt, lạnh lùng nghiêm nghị vô tình. Năm đó trở thành quy nhất cảnh sau khi, càng là một người giết chết một cái tinh cầu, liền vẻ mặt đều không có biến hóa chút nào. Mặc dù sau đó, chinh chiến tinh vực, bất luận thắng bại làm sao, đều là vẫn duy trì lãnh đạm tư thái. Hắn chưa từng gặp qua Hạ Hầu Vận như thế dáng dấp. Thiên Thánh Tông Công Tôn Ly, Chư Cát Vọng Tiên nhìn về phía Hạ Hầu Vận cử động, đều là hơi run run. Công Tôn Ly đối với Thiên Ma giáo thánh nữ chuyện tình có thể dò xét không ít. Thiên phú kinh người, tính cách lạnh lùng, quyết đoán mãnh liệt, ma đạo truyền nhân, có thể nói Thiên Ma giáo thánh nữ tuyệt đối là thích hợp làm Thiên Ma giáo truyền nhân. Có thể nàng hiện tại nhưng dường như tiểu nữ tử như thế, đang mong đợi tình nhân thân mật như thế, loại này dáng dấp đúng là cái kia trong khi nghe đồn Thiên Ma giáo thánh nữ. Còn có, người thanh niên này là ai? Cùng Hàn Ngôn, Hàn Yên Tuyết cùng xuất hiện. Chẳng lẽ là Hàn gia vẫn truyền lưu cái kia thiên kiêu Lý Mục? nếu là cùng Hàn gia công chúa Hàn Yên Tuyết có ngàn vạn tia quan hệ Lý Mục, tại sao lại cùng cái này thiên ma giáo thánh nữ có như vậy thân mật quan hệ? Công Tôn Ly không nghĩ ra. Chư Cát Vọng Tiên tầm mắt từ thiên ma giáo thánh nữ Hạ Hầu Vận trên người chuyển đến Lý Mục trên người, trong con người xẹt qua một ánh hào quang. Từ Lý Mục trên người cảm ứng được một luồng kỳ lạ khí tức, một loại đối thủ ý nhị. Người này dường như Hạ Hầu Vận, Hàn Yên Tuyết giống như vậy, đủ để có thể trở thành đối thủ của hắn. Nhưng người này là ai? Hàn Ngôn ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. Tình huống thế nào? Tại sao thiên ma giáo thánh nữ đối với Lý Mục như thế thân mật? Xưng hô Lý Mục vì là thiếu gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Năm đó hắn đã từng đến Lam Huyền Tinh, cũng đã gặp qua Lý Mục, biết Thái Quý Phủ chuyện tình. Có thể tựa hồ Thái Quý Phủ bên trong không có Hạ Hầu Vận này nhân vật có tiếng tăm a. Đây tột cùng là tình huống thế nào? Vân vân, Hàn Yên Tuyết còn đang trước mắt a. Hàn Yên Tuyết nhìn Lý Mục cùng Hạ Hầu Vận, biểu hiện hết sức bình tĩnh. Chuyện này, Lý Mục tại đây một quãng thời gian đã cùng nàng đề cập tới. Chỉ là, không nghĩ tới Lý Mục nhắc tới Hạ Hầu Vận, là thật thiên ma giáo thánh nữ điện hạ. Thạch Minh Diệp lẫm liệt hét một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn. Mau trở lại, Hạ Hầu Vận liếc mắt nơi xa Thạch Minh Diệp, lại nhìn mắt Lý Mục bên cạnh Hàn Yên Tuyết, chợt ngẩng đầu nhìn Lý Mục. Thiếu gia, chờ ta sự tình giải quyết, trở về đến thiếu gia bên người, ngươi cần xử lý chuyện gì? Lý Mục hỏi, ta có thể giúp ngươi? Không cần, chuyện này cần ta chính mình hoàn thành. Hạ Hầu Vận khẽ mỉm cười, nhắc nhở lấy, thiếu gia cẩn trọng một chút, cái này ma thai cũng không dễ dàng đối phó. Nói xong, Hạ Hầu Vận về tới thiên ma giáo một phương, nhìn theo Hạ Hầu Vận sau khi, Lý Mục đem tầm mắt chuyển đến ma thai trên người. Nói là ma thai, càng phải nói là ma tử. Giờ khắc này ma thai cũng không phải là Lý Mục đích đáng lần đầu gặp gỡ đến địa cầu trạng, mà là một đẹp trai yêu dị thanh niên dáng dấp, dung nhan cực kỳ đẹp trai, giống như nữ tử, một đôi con ngươi đen nhánh, như là vô tận thâm uyên giống như vậy, cắn nuốt hết thảy lực lượng, trên mặt có vài đạo kỳ lạ hoa văn, không có phá hoại khuôn mặt, trái lại làm cho cả khuôn mặt bàng nhìn qua càng thêm tràn đầy mỹ lệ. Hắn ăn mặc một bộ hắc sắc trường quần áo, vóc người cao to mà gầy gò. Ở nơi này ma tử bên người lại có 6 con ngũ tinh ma vật. Này 6 con ngũ tinh ma vật thực lực đều cực kỳ không yếu, đến đều là đạt đến tạo vật cảnh cấp độ, thậm chí là hướng về chí tôn cảnh giới áp sát. Trong đó một con đỉnh đầu sừng châu, thể trạng cường tráng ngũ tinh ma vật, khí thế càng thêm kinh người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách vũ trụ bầu trời giống như vậy. Quả thực là khủng bố. Thiên Thánh Tông, Thiên Ma Giáo, Hàn gia nhân đều đến rồi. Ma tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong vũ trụ đứng trên tất cả 3 thế lực lớn, vì một mình ta mà đến, ta còn thực sự là vinh hạnh. Chỉ là các ngươi cho rằng bằng vào mấy người các ngươi lực lượng là có thể đánh bại ta sao? Ma tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dần dần chìm xuống. 6 con ngũ tinh ma vật cảm ứng được ma tử cảm xúc, từng cái đi ra, quay mắt về phía Phong với Bạch Đẳng Nhân, từng cái khí thế phi phàm, cuốn lấy toàn bộ luyện ma tinh hà ma khí. Vô tận ma khí giống như núi lớn hướng về 3 bên trấn áp tới. Các ngươi đã đều đến rồi, vậy thì không muốn trở về. Ma tử phất phất tay, giết bọn họ, xèo xèo xèo. 6 con ngũ tinh ma vật thân thể thuấn gian di động, lướt ầm ầm ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.